Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, căng thẳng Tân Nguyên khu. Ta không rõ ràng, bọn hắn đây là ý gì? Sĩ quan lắc đầu trở lại, bọn hắn nguyên bản tại khu ngoại trú đâm hảo hảo, làm sao lại đột nhiên vào quan đâu? Bộ đội đã lái vào đây sao? Sa Dũng hỏi, đúng vậy, đã vào tát. Mẹ nhà hắn, từ cái kia môn vào quan, ai cho qua? Sa Dũng rất bất mãn mà hỏi thăm, là Bắc môn cho qua. Đối phương vào quan lý do là, bên trong thị khu vừa mới ổn định, Tân Nguyên khu cảnh ti sợ chính đảng điều khiển dân chúng sẽ gây sự. Vì lẽ đó xin mời Thiên Thành An Bảo công ty tiến đến duy ổn. Sĩ quan chi tiết trở lại, bọn hắn nói, Long Thành Vương ra đại phòng bên kia. Là chính đảng đáng tin, để phòng bọn hắn khống chế dân chúng, tại trong vùng náo động tĩnh. Ha ha, Sa Dũng cười lạnh một tiếng, lý do này thật là kín kẽ a. Bắc môn cái kia đoàn, là thế chiến thứ hai khu, lão Tề bộ đội a. Đúng, nghe nói Tề Thiếu Khanh theo lão Phùng quan hệ không tệ. Chuyện này ta rõ ràng, trước đừng rêu rao. Sa Dũng quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức phân phó nói. Hết thảy đợi ngày mai. Ta tìm xong Thẩm Dần lại nói. Được rồi. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm sau trời vừa sáng. Thị chính vụ thự. Tổ kiến bộ bộ trưởng trong văn phòng. Thẩm Dần ăn bữa sáng. Mặt không thay đổi hỏi. Lão Sa. Ngươi nhìn chuyện này xử lý như thế nào phù hợp. Hiện tại ta cũng đoán không được, hắn là đùa nghịch chút ít tính tình, cố ý ở nơi đó sáng cơ bắp đâu, vẫn là ai cho hắn ra ý định gì. Sa Dũng vểnh lên chân bắt chéo, hút thuốc trở lại, chuyện này đi, rất khó khăn làm, ngươi bây giờ chủ động hỏi hắn vì cái gì điều binh. Sẽ có vẻ chúng ta có chút hư, ngươi không hỏi đâu, lại không có cách nào coi nhẹ cái này đã vào quan 4.000 người. Ta cảm thấy đi, không quản Tần Vũ đến cùng muốn làm cái gì, ta cũng không thể tùy theo hắn tính tình tới. Một cái khác trung niên nhúng tay nói ra, Tùng Giang vốn chính là hố ít người nhiều. Vị trí này thượng sự tình liền không có biện pháp cân bằng đến ai cũng hài lòng. Tần Vũ làm ồn áo, ta liền thỏa hiệp, vậy người khác muốn cũng đi theo náo. Ta làm sao bây giờ đâu? Thế chiến thứ hai khu bên kia không ít người. Đều cảm thấy mình một phương chiếm vị trí ít. Tần Vũ cái này khẽ động. Bọn hắn khẳng định đều đưa ánh mắt đưa tới. Liền nhìn chúng ta xử lý như thế nào đâu. Tấn ca nói có đạo lý a. Sa Dũng gật đầu phụ họa nói. Chỉ là một cái Tần Vũ. Thật cũng không cái gì đáng sợ. Vấn đề là người ở sau lưng hắn. Có thể cho hắn bao lớn hỗ trợ. Cái này rất mấu chốt a. Ta cảm thấy Lâm gia quá sức có thể chống đỡ hắn. Tại khai tiểu hội lên, bọn hắn chỉ chữ không có nói Tần Vũ. Bản thân cái này chính là cái tín hiệu. Cũng là thúc đẩy chúng ta như thế phân phối vị trí nguyên nhân chủ yếu. Đoán chừng giữa bọn hắn có thể là xảy ra chuyện gì vấn đề. Tấn ca uống ngụm nước trà phân tích nói. Về phần Lão Phùng, còn có Ngô Địch, ta cảm thấy bọn hắn đối kết quả khẳng định cũng khó chịu. Dù sao Tần Vũ xem như bọn hắn người nha. Có thể ngươi muốn nói bọn hắn có thể cho Tần Vũ bao lớn trợ giúp. Cái kia cũng chưa chắc. Đầu tiên chúng ta đối với hắn hai rất không tệ. Một cái cảnh thự một cái. Một cái tài nguyên điều phối thự thự trưởng. Đều là rất mấu chốt vị trí. Vì lẽ đó, ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không bên ngoài đi theo náo. Tối đa cũng chính là âm thầm cho điểm trợ giúp. Thẩm Dần nghe xong hai người. Đưa tay lau đi khóe miệng. Dạng này Sa Dũng, ngươi một hồi lấy tổ kiến bộ danh nghĩa cho Tần Vũ gọi điện thoại. Để hắn đến chính vụ thự đàm luận vị trí phân phối sự tình. Chúng ta lấy nhu thắng cương, khách khí với hắn điểm. Trước nhìn hắn là cái gì phản ứng, thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của hắn. Sau đó lại nghiên cứu biện pháp. Có thể a, Sa Dũng gật đầu trở lại. Một hồi ta liên hệ hắn. Được, ngay tại mấy người thương lượng đối sách thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một vị khiêng quân hàm trung tá, dáng người hơi gầy, ngày thường môi hồng răng trắng tuổi trẻ, khí thế trùng trùng đi đến. Mẹ nhà hắn, tức chết ta rồi, có thể như thế vào nhà, đủ để khía cạnh chứng minh thanh niên thân phận. Thẩm Dần chẳng những không có đối với hắn lỗ mãng quở trách, ngược lại cười hỏi, làm sao vậy, Tiểu Hiên, cái kia đồ chó hoang Thiên Thành An Bảo công ty, tại Tân Nguyên khu muốn làm cái gì duy ổn, phía dưới doanh trưởng, có hai xe tải trong vùng giúp ta mua hàng lậu, bị bọn hắn trong lúc vô tình ngăn cản, nói cái gì đều không cho đi, còn đem sự tình đâm đến cảnh ti bên kia, làm cho ta vận hành đều vận hành không được, chỉ có thể nhìn hóa bị mất. Tiểu Hiên nơi nới lỏng cổ áo mắng, cái này ti em chính là cố ý gây chuyện đâu, có lẽ là hiểu lầm a. Tấn Ca ngơ ngác một chút nói ra, mặt đất thượng hiện tại có chút loạn, nhà ai nhân mã đều có, người trước không cần, chấm ngoặc kép, hiểu lầm cái dám a. Người của ta đã làm rõ thân phận, bọn hắn căn bản không để ý chúng ta. Tiểu Hiên sắc mặt tái xanh mắng mắng, vừa rồi ta điều hai cái doanh đi Tân Nguyên khu, tại thị nghị hội bên cạnh công trường đồn trú. Dần ca, ta để người phía dưới cố ý cùng bọn hắn tìm một chút ma sát, xung đột cùng đi, hai cái đoàn trực tiếp vào quan, đem bọn hắn thu thập được rồi. Sa Dũng nghe nói như thế, không tự giác nhíu mày, ngoặc kép, người mua chính là cái gì hóa a? Thẩm Dần mỉm cười mà hỏi thăm, giúp người khác làm một điểm tinh thần loại dược vật, hướng mặt phía bắc tặng. Tiểu Hiên lời nói mịt mờ trở lại, Thẩm Dần ánh mắt hiện lên một tia bất mãn, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hiên, hiện tại thời cuộc có chút loạn, chúng ta xử sự nhi tận lực khiêm tốn một chút, cái kia hai cái doanh trôi qua liền đi qua, nhưng tuyệt đối không nên chủ động làm cái gì ma sát. Chuyện này ca của ngươi sẽ xử lý. Ta cảm thấy, Tiểu Hiên còn muốn lên tiếng. Con mẹ nó ngươi cảm thấy cái gì a? Sa Dũng trực tiếp mắng. Ai bảo ngươi hướng Tân Nguyên khu điều hai cái doanh? Ngươi thấy rõ chuyện gì xảy ra sao? Liền theo mù lẫn vào. Sự tình cũng không phải ta bốc lên tới. Ngươi hướng ta hô cái gì? Tiểu Hiên một điểm không quen chạm đất oán nói. Tần Vũ điều người tiến đến, rõ ràng là cho chúng ta lên nhãn dược đâu. Không ép hắn một cái, hắn ngày mai liền dám đem xe bán tải đội mở đến chính vụ thự tới. Được rồi, hai người cũng đừng ầm ĩ. Tấn ca tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa. Tiểu Hiên, ta vẫn là cảm thấy An Bảo công ty bên kia không phải cố ý. Tần Vũ chính là muốn gây sự, cũng sẽ không như thế tới. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hiên là Sa Dũng thân đệ đệ, nhưng ở trong nhà địa vị lại là được sủng ái nhất. Chính quy lục quân đại học tốt nghiệp, tại bộ đội lịch luyện không có 2 năm, an vị lửa cháy tiễn chui lên tới. Năm nay 28 tuổi, đã là trung tá đoàn trưởng. Sa Dũng rất bất mãn nhìn lướt qua đệ đệ, nhẹ giọng xông Thẩm Dần nói ra, Tần Vũ bên kia ta đến câu thông đi. Được, Thiên Thành công ty xây dựng bên trong. Tần Vũ ngồi tại lão bản trên ghế, cầm điện thoại hỏi, hóa sự tình là tình huống như thế nào? Nguyên bản không nghĩ đoạn bọn hắn, là nhân viên cảnh sát thông lệ kiểm tra lúc, phát hiện mấy cái kia mặc tiện trang sĩ quan không thích hợp. Mà lại bọn hắn vừa mới bắt đầu cũng không nói mình là ai ra người. Thái độ có thể mẹ hắn ngang. Chúng ta bên này huynh đệ nhìn không thích hợp, liền đi qua giúp một cái nhân viên cảnh sát. Ai nghĩ đến mấy cái này sĩ quan động thủ liền đánh người. Lịch chiến chi tiết tự thuật nói. Cái kia, ta bên này người khẳng định không thể nuông chiều a. Hai xe người đi lên trực tiếp liền cho bọn hắn tước vũ khí. Lúc này bọn hắn mới nói mình là bộ đội nào. Nhưng sự tình đã vạch ra. Ven đường đứng không ít người. Cảnh ti không có khả năng không xử lý. Tần Vũ sau khi nghe xong, đây chính là mệnh, đến lượt muốn cùng bọn hắn phát sinh điểm cái gì. Bọn hắn cứ vậy mà làm hai cái doanh tới, ngay tại bên cạnh, người nói, bọn hắn có thể hay không chủ động bốc lên ma sát a? Lịch chiến có chút không nắm chắc được nói ra, nếu như nháo ra chuyện nhi, muốn hay không đánh lại đâu. Tần Vũ châm trước nửa ngày, Ngươi quy phạm một cái mặt dưới người. Trước đừng lộn xộn, chờ ta điện thoại. Được rồi, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ đứng dậy đi đến cửa sổ. Chính suy nghĩ bước kế tiếp làm sao xử lý thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang lên. Là Sa Dũng điện thoại. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động. Lần thứ nhất có chút do dự. Tiếp, còn có thể đàm luận. Không tiếp, tình huống liền nói không chừng hướng phương hướng nào phát triển. Mấy giây qua đi, Tần Vũ trực tiếp ấn cúp máy khóa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.